Chương 30, Hắc Diệu Tinh Kim. Ta nghe, khối kia hậu thiên tinh kim đưa tới ngày ấy, liền bị Ma Kiếm Phong một vị sư huynh coi trọng, khai ra 500 khối linh thạch muốn mua, kết nếu như đối phương kiên quyết không bán, vì vậy liền đàm phán không thành rồi, vốn là đàm phán không thành rồi cũng không có gì, hậu thiên tinh kim 500 khối linh thạch, đúng là thấp một chút, lúc ấy thì có mấy vị còn lại đỉnh sư huynh muốn mua, kết quả Ma Kiếm Phong người sư huynh kia rồi một câu nói, mấy vị kia muốn mua sư huynh tự đương, trường đi nha, nói cái gì? Cái kia khối hậu thiên tinh kim là Ngô sư thúc muốn, con bà nó. Lâm Phi nghe lời này một cái, nhất thời liền biết, đây là ép mua buộc bán a, cái kia Ma Kiếm Phong đệ, cũng thật là có thể. Ma Kiếm Phong Ngô sư thúc là người nào? Vấn Kiếm Tông duy nhất đúc kiếm đại sư, bây giờ càng là trong tay Bát Phương Phong Vũ Lô, coi như trưởng giáo chân nhân cũng phải làm cho hắn ba phần. Cái kia Ma Kiếm Phong đệ đem Ngô sư thúc mang ra đến, này Vạn Bảo lâu sợ rằng thật đúng là không có người nào dám đi với hắn cướp khối này hậu thiên tinh kim, dù sao Vấn Kiếm Tông từ trên xuống dưới đều là kiếm tu, ai không muốn đúc ra một thanh kiếm tốt, cho dù là đã sớm đúc ra bản mệnh kiếm khí chân truyền thậm chí là trưởng lão, chẳng lẽ cũng không cần là đồng môn hoặc là đệ suy tính một chút, bất kể Ma Kiếm Phong cái kia đệ là thật hay giả, vì cướp một khối hậu thiên tinh kim đắc tội Ma Kiếm Phong, còn giống như thật không thế nào sáng suốt, chỉ có Lâm Phi là duy nhất ngoại lệ, cho nên Lâm sư huynh, không việc gì, mang ta đi nhìn một chút, à, Chu Chính nhất thời sửng sốt một chút, cho là mình không biết. Trong lúc nhất thời còn có chút vội vàng, Lâm sư huynh, Ma Kiếm Phong người sư huynh kia nhưng là, khối kia hậu thiên tinh kim là Ngô sư thúc chỉ đích danh muốn, ngươi chuyện này, yên tâm, không việc gì, được rồi, thấy Lâm Phi hình dáng này, Chu Chính cũng không kiên trì, dù sao, hai người hôm nay mới quen, mặc dù tán gẫu một đường, nhưng là cũng không có bao nhiêu giao tình, có thể với Lâm Phi nhiều như vậy, đã coi như là Chu Chính nhân không tệ, nếu Lâm Phi giữ vững phải đi, Chu Chính cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Mang theo Lâm Phi dọc theo đường đi rồi Vạn Bảo lâu lầu 4, nơi này là mua bán đủ loại kỳ trân địa phương, có tư cách bỏ vào Vạn Bảo lâu lầu 4, đều là có giá trị không nhỏ đồ vật, Lâm Phi tùy tùy tiện tiện nhìn lướt qua, liền thấy không ít đáng giá nhìn một cái đồ vật, có yên la tước lông chim chế tác phù bút, có hỗn hữu xích kim mãn huyết chu sa, có 500 năm vân sinh thảo, ở một nơi bị pháp trận nặng nề bảo vệ địa phương, Lâm Phi lại còn thấy được một món 33 cái tấm chế dương phù pháp khí, đây là đâu vị trưởng lão để ở chỗ này? 33 cái cấm chế dương phù pháp khí, coi như mấy vị kia cao cao tại thượng chân truyền đệ, cũng không lấy ra được chứ. Lâm Phi nhớ rất rõ ràng, ngày đó ở Huyền trong động băng, vị kia được xưng chân truyền đệ xếp hạng thứ 3 Lý Thanh Sam, trên tay kia thanh màu đỏ nhạt yêu kiếm, cũng mới bất quá mới nắm giữ 27 cái cấm chế, mới vừa vào dương phù pháp khí nhóm mà thôi. Nhìn, Lâm sư huynh, đó chính là khối kia hậu thiên tinh kim. Chu Chính đem Lâm Phi dẫn nhập lầu 4 sau khi, xa xa chỉ xó xỉnh nơi. Ồ, Lâm Phi dương mắt nhìn lên, quả nhiên thấy, ở lầu 4 trong góc, để một khối đen thui đồ vật, vật này không sai biệt lắm có dài đến một xích, phương phương chính chính một khối, để ở nơi đó thời điểm, cũng không nhìn ra đặc biệt gì địa phương, nếu như không biết nhân, sợ rằng còn tưởng rằng đây chỉ là một tảng đá. Từ Ma Kiếm Phong người sư huynh kia bắn tiếng sau này, đã tại nơi này thả đã mấy ngày, hỏi cũng không người đến hỏi, muốn ta, vật này nhìn đen thui, phỏng chừng cũng không phải là cái gì phẩm chất quá cao hậu thiên tinh kim, thà để ở chỗ này cũng không người đến hỏi. Còn không bằng 500 khối linh thạch bán cho Ma Kiếm Phong người sư huynh kia. Ha ha, Lâm Phi cười một tiếng, không đi đón Chu Chính lời nói, đen thui giống như là thạch đầu, 500 khối linh thạch bán cho Ma Kiếm Phong người sư huynh kia. Lâm Phi phỏng chừng, coi như là Ma Kiếm Phong vị kia muốn ép mua buộc bán đệ, chỉ sợ cũng chỉ biết là này là một khối hậu thiên tinh kim, nhưng là rốt cuộc là dạng gì hậu thiên tinh kim, hơn phân nửa cũng không rõ lắm, nếu không lời nói, cũng sẽ không câu nói vừa dứt sau khi, cứ như vậy yên tâm đem vật này ở lại chỗ này. Tiên thiên tinh kim tổng cộng 9 loại, tiên thiên thần thiết tổng cộng 18 loại, nhưng là hậu thiên tinh kim hậu thiên thần thiết, số lượng nhưng có thể là nhiều không kể xiết, nhưng phàm là không vào tiên thiên, đều có thể thuộc về là hậu thiên chi loại, nhưng là đồng dạng là hậu thiên chi vật, chênh lệch nhưng có thể lớn đến không thể lường được, ngay từ lúc đời trước thời điểm, đã có người đem hậu thiên chi vật chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất, bình thường đến, nhất phẩm tinh kim chỉ so với sắc thường hơi mạnh hơn một chút, mặc dù cũng ngây thơ sinh một cái hậu thiên cấm chế. Nhưng là điều này hậu thiên cấm chế rất yếu, coi như dùng để đúc kiếm, cũng bất quá là so với sát thường đúc thành kiếm hơi chút sắc bén một ít, mà thôi. Nhưng là hậu thiên tinh kim một khi hơn tam phẩm, điều này hậu thiên cấm chế liền không thể coi thường rồi. Nếu là dùng để đúc kiếm lời nói, đã đủ để cho kiếm ủng có nhất định linh tính, mà hậu thiên tinh kim một khi lên tứ phẩm, là coi như là vượt qua một nấc thang, thiên sinh kia một cái hậu thiên cấm chế, đã có thể diễn hóa thần thông, tỉ như Lâm Phi ngày hôm qua luyện hóa kia một khối vân văn tinh kim. Liền là một khối thứ thiệt tứ phẩm tinh kim, còn có chính là, trước mắt khối này đen thui, xem ra giống như là thạch đầu một vật, cũng cũng đồng dạng là một khối tứ phẩm tinh kim. Nếu như Lâm Phi nhớ không lầm lời nói, đây cũng là một khối hắc diệu tinh kim. Phải biết, Vân Văn tinh kim nhưng là trưởng giáo chân nhân cho, nếu không phải Lâm Phi ở Ưng Chủy Nhai lập được đại công, căn bản không cơ hội bắt được Vân Văn tinh kim vật như vậy. Hiện tại một cái giống vậy tứ phẩm hậu thiên tinh kim đặt ở Vạn Bảo Lâu, lại thiếu chút nữa bị người dùng 500 khối linh thạch mua đi. Đây quả thực là không thể nhẫn nhịn rồi. Vị sư huynh này, không biết đồ này bán thế nào. Lâm Phi không hề nghĩ ngợi, liền đem một tên Vạn Bảo Lâu rị thủ đệ kêu đi qua. À, đối phương rất rõ ràng sửng sốt một chút, vật này sắp xếp ở chỗ này đã nhiều ngày. Từ Ma Kiếm Phong người sư huynh kia buông lời sau khi, căn bản không người đến hỏi, không nghĩ tới hôm nay lại có thế có người lên tiếng. Bất quá, coi như Vạn Bảo Lâu rị thủ đệ, cơ bản tư chất vẫn có, mặc dù nhìn về ánh mắt của Lâm Phi có chút kỳ quái, nhưng là ngoài miệng hay lại là tuần tự trả lời, xin lỗi, vị sư huynh này, khối này hậu thiên tinh kim chủ nhân đặc biệt đã thông báo, không muốn linh thạch chỉ cần pháp khí, tốt nhất là chuyên phá âm tà chi vật pháp khí, chuyên phá âm tà chi vật pháp khí. Lâm Phi sờ một cái trong túi tam bảo lưu ly đăng, trong đầu nghĩ này thật đúng là có điểm đúng dịp, từ âm hà sau khi đi ra, này tam bảo lưu ly đăng đối với chính mình đến, giá trị đã không tính là quá lớn, nếu là có thể đổi lấy một khối hắc diệu tinh kim, vậy thì thật là lại không quá thích hợp rồi. Với là hướng về phía trị thủ đệ gật đầu một cái, chỗ này của ta vừa vặn có một cái chuyên phá âm tà chi vật pháp khí, bất quá chỉ có 9 cái cấm chế, cũng không đạt tới âm phù cấp bậc, ngươi xem có thể hay không để cho khối này hậu thiên tinh kim chủ nhân đi ra, ta nói chuyện với hắn một chút. Trị thủ đệ gật đầu một cái, loại này lấy vật đổi vật giao dịch, bình thường đều phải song phương ngồi xuống nói một chút, cho nên rất dứt khoát đáp ứng, đang muốn mang Lâm Phi đi tìm khối kia hậu thiên tinh kim chủ nhân, lại không nghĩ rằng, hai người mới vừa nhấc chân, liền có một cái thanh âm từ phía sau truyền đến, ngươi là vậy một phong đệ, dám với Ma Kiếm Phong cướp đồ,